Chương 11, đây chính là dị năng. Hạ Huyền đem bọn họ đưa ra cửa, Lâm Thế Bưu chỉ trước đó nâng lên đi cái giường, như nở dê cao y na y trang bị là lưu cho các ngươi phòng thân, ta trên xe còn mang theo chút ăn uống, ngày mai sẽ phải đi rồi, mang không đi một vài thứ liền để cho các ngươi. Nhìn đưa hắn tới thời điểm liền đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, Hạ Huyền cảm ơn hắn, nhìn lấy bọn họ mở ra cư xá sau vào phòng, phát hiện cái giường đã bị mở ra, mà Ôn Dao ngay tại lật xem. Hạ Huyền đi qua xem xét, tràn đầy một cái giường vũ khí, trừ súng ống bên ngoài, còn có không ít lựu đạn. Hạ Huyền vô vô Ôn Dao đầu, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng tẩu hỏa, đợi lát nữa đem bọn nó thu trong không gian, trong viện còn có một số đồ vật, cũng đi thu lại, không muốn bị những người khác phát hiện. Tiếp lấy lại lên lầu. Ôn Dao đem đồ vật đều thu thập xong, sau đó cùng Ôn Minh thông điện thoại báo bình an, lại lên mạng chơi đùa đi. Đêm khuya, màu lam nhạt cái chăn bên trên lấy một cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hài, nàng tư thế ngủ rất tiêu chuẩn, hai tay gấp lại tại trên bụng. Xích lại gần nhìn, làn da của nàng rất nhắn mịn, nhưng mang theo lâu dài không thấy ánh nắng tái nhợt, lông mi rất dài, có chút nít lên, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, ngủ rất say ngọt. Đột nhiên, lông mày của nàng nhăn lại, giống như là đã nhận ra cái gì, ngay sau đó nàng đỗng nhiên một chút mở hai mắt ra. Ôn Dao ngồi dậy, nàng ngưng thần cẩn thận cảm thụ dưới, trong không khí giống như trôi nổi có một loại không biết tên năng lượng, rất yếu ớt, cùng ma pháp nguyên tố cho người cảm giác rất giống. Chỉ chốc lát sau, Ôn Dao cảm giác được có đồ vật gì đang từ từ tiến vào thân thể của mình, nàng nghi tơ ý dô ý hiện tại tùy ý truyền bá kiểu mới virus, trong lòng giật mình, muốn ngăn cản nhưng không được pháp, chỉ có thể trước đem tinh thần lực hóa thành hơi mỏng một tầng bình chướng phụ tại mặt ngoài thân thể, nhưng là không có một chút tác dụng. Không biết năng lượng trực tiếp xuyên qua tinh thần lực bình chướng tiến vào thân thể Ôn Dao không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn, rất. Nhanh nàng liền cảm thấy đầu có chu tờ choáng váng, thân thể cu nở dê bủn rủn vô lực ngã xuống trên giường. Ôn Dao ý thức rất thanh tỉnh, chỉ là không lấy sức nổi. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến thân thể chính tại phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, vẫn còn may không phải là zombie hóa. Ôn Dao cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến trời có chút sáng lên lúc, nàng mới cảm thấy khôi phục khí lực. Ôn Dao chậm rãi ngồi xuống, bẻ bẻ cổ, thân ra tay phải của mình, nàng có thể cảm thấy trong thân thể giống như lưu động một cỗ lực lượng. Ôn Dao ngưng thần, rất người nhanh nhẹn trong lòng ngưng tụ ra một cái tiểu thủy cầu, cũng liền bóng bàn lớn nhỏ, nó lơ lửng ở trên trong lòng phương, bên trong dòng nước không ngừng mà lật qua lật lại. Ôn Dao tăng lớn phát ra cường độ. Thẳng đến tiểu thủy cầu biến thành bóng rổ lớn nhỏ, nàng mới cảm thấy thân thể có chút thoát lực. Ba một cái không có chú ý, thủy cầu đột nhiên nổ tung, tung tóe Ôn Dao một mặt nước, trên thân, trên giường cũng đều bị ướt nhẹp. Ôn Dao lắc lắc trên tay nước, không có qua nở thấm ướt áo ngủ, trực tiếp ngồi xuống giường bên kia, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cố này không biết năng lượng. Cái này, hẳn là cái gọi là dị năng đem nếu như đem virus so làm là cải tạo thân thể năng lượng nào đó. Như vậy đương thân thể không thể tiếp nhận những năng lượng này liền lại biến thành zombie, mà thân thể chịu đựng lấy năng lượng liền sẽ sinh ra dị năng. Đương nhiên, cũng có thể là có một ít người không có bất kỳ biến hóa nào. Nói như vậy, ngược lại là có điểm giống là một trận khôn sống ngống chết vậy. Cái này không biết năng lượng là ở đâu ra đâu, tổng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện a. Được rồi, Ôn Dao đem cái này nghĩ không ra đáp án vấn đề ném sau, hết sức chuyên chú cảm thụ trong thân thể năng lượng. Loại dị năng này cùng trước kia tu luyện ma pháp có sự bất đồng rất lớn. Kéo là đại lục ma các pháp sư thông qua tinh thần lực cảm giác được trong không khí ma pháp nguyên tố, sau đó điều động tinh thần lực đối với ma pháp nguyên tố tiến hành sắp xếp tổ hợp, cũng thông qua ngâm sướng cố định chú ngữ đến bắn ra pháp thuật. Tinh thần lực mạnh yếu quyết định thi pháp tốc độ cùng ma pháp uy lực chính là mạnh yếu, còn đối với nguyên tố lực tương tác quyết định ngươi đối với cái nào loại ma pháp nguyên tố trưởng không càng mạnh. Nhưng là dị năng là lại trực tiếp từ trong cơ thể sinh ra, Ôn Dao tạm thời cũng không hiểu nguyên lý, đem năng lượng tiêu hao về sau, thân thể sẽ sinh ra cảm giác suy yếu, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi khôi phục. Một cái là điều động tinh thần lực khống chế ma pháp nguyên tố, một cái trực tiếp sử dụng năng lượng trong cơ thể, nếu như nói có cái gì cộng đồng, chính là không khí bên trong tràn ngập năng lượng cùng ma pháp nguyên tố cảm giác có chút tương tự. Bất quá Ôn Dao thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng cố năng lượng kia câu thông, Ân không có bất kỳ cái gì phản ứng, Ôn Dao lại nghĩ đến có thể hay không đem năng lượng thu nạp vào trong cơ thể, tựa như trước đó nó tiến vào thân thể của mình như thế, lại cũng không thể phát, mặc kệ ngươi làm sao thông đồng, bọn nó đều lao thần ở tại bay trên không trung, hoàn toàn không để ý ngươi, cũng không thể chờ lấy trong cơ thể dị có thế tự mình chậm rãi lớn lên mạnh lên đi, cái này cần chờ tới khi nào? Ôn Dao có chút nổi giận. Ung ục cùng ục đột nhiên Ôn Dao bụng phát ra kháng nghị. Ôn Dao giật giật quá lâu không nhúc nhích, có chút người cứng ngắc, mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, ngoài cửa sổ trời cũng sáng rõ. Ôn Dao rửa mặt xong mới nhớ tới Hạ Huyền làm sao không có tới bảo nàng, hiện tại đã không còn sớm. Dùng tinh thần lực nhìn một chút, hai người bọn họ cũng còn nằm trên giường. Ôn Dao nghĩ nghĩ, đi tới cửa trước gõ cửa một cái. Gõ ba lần bên trong một chút phản ứng cũng không có, Ôn Dao không do dự nữa, trực tiếp mở cửa phòng tiến vào. Ôn Trác vẫn như hai ngày trước đồng dạng ngủ mê man, bất quá sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua tuyệt không giống hai ngày đều không có ăn uống gì dáng vẻ. Hạ Huyền nằm ở bên cạnh hắn, thân thể gấp liên tiếp Ôn Trác, sắc mặt từng hồng, hô hấp có chút gấp rút. Ôn Dao đi đến bên giường của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai của nàng, mẹ mụ mụ Hạ Huyền nhíu nhíu mày lại, tựa hồ nghĩ mở mắt ra, cố gắng mấy lần không thành công, lại đã ngủ mê man. Ôn Dao cẩn thận kiểm tra một chút Ôn Dao thân thể, cũng may trừ có chút phát sốt bên ngoài cũng không có biến hóa của hắn, hẳn là thân thể bị cải tạo lúc phản ứng. Ôn Dao trực tiếp dựa vào bên giường ngồi trên đất, chuẩn bị đợi ở chỗ này trông coi, để tránh xảy ra bất trắc. Tùy tiện cho Ôn Minh gọi điện thoại, xem hắn tình huống như thế nào, tiếp thông điện thoại sau Ôn Dao phát hiện tín hiệu tựa hồ không quá ổn định, thông qua Ôn Minh ra nở dê tố, Ôn Dao biết hiện tại tình huống bên ngoài cũng không tốt lắm. Virus giống như bắt đầu bạo phát, zombie càng ngày càng nhiều, mà lại hiện tại các loại tín hiệu đều không ổn định, không biết cái gì liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chính phủ hiện tại QNZ Úc còn không mang nổi mình Úc, virus khuyết tán truyền nhiễm hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Theo Ôn Minh đạt được nội bộ tin tức, hiện tại chính phủ đã chuẩn bị rút khỏi các tòa thành thị, cả nước các nơi hẳn là sẽ thành lập không ít căn cứ, trường học của bọn họ phụ cận vừa vặn có trú quân. Trường học có thể sẽ tổ chức bọn họ cùng bộ đội đi. Vì phòng ngừa đằng sau liên lạc không được, ước định cẩn thận đến lúc đó liền đi hai tòa thành thị ở giữa lớn nhất cái trụ sở kia. Ôn Dao cùng Ôn Minh để dị năng sự tình, biết Ôn Minh chiều hôm qua bắt đầu phát sốt, bất quá bạn cùng phòng cũng không có nói cho người khác biết, vụng trộm giấu đi, sáng sớm hôm nay đã thức tỉnh lôi hệ dị năng. Ôn Dao nói trong nhà hết thảy thuận lợi, mình đã thức tỉnh thủy hệ dị năng sau cúp điện thoại. Nhớ tới hôm qua tới Lâm Bà Bá, ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị ra khỏi thành, virus bộc phát, zombie tăng nhiều, cũng không biết bọn họ có thể hay không thuận lợi ra khỏi thành Cồn Vợ Ở, Lạc Mại Chèn.